Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 277, thập nhị phẩm, diệt thế Hắc Liên. Góc truyện audio.com, cũng không biết đi đến bao lâu, ở nơi này quang minh chi lực càng lúc càng mạnh, ban đầu có doanh thiên bóng lưng che chở, Lệ Cơ Tuyết cùng Lộng Ngọc đều có thể an an ổn ổn mà đi. Thế nhưng là càng đi sâu vào bên trong, lực lượng quang minh càng lúc càng trở nên dày đặc khủng bố. Cho dù là lấy Lệ Cơ Tuyết tu vi cao thâm, cũng đều có cảm giác chính mình thân thể có dấu hiệu tiêu tán. Bị quang minh tịnh hóa, ở thời điểm này, bỗng nhiên trên người Lộng Ngọc cùng Lệ Cơ Tuyết một ngọn màu tím đen hỏa diễm bùng phát. Đem hai người thân thể bao trùm lại bên dưới. Ban đầu, Lệ Cơ Tuyết là cực kỳ kinh hãi. Không biết từ đâu tới hỏa diễm, thế nhưng là rất nhanh phát hiện, cái này màu tím đen hỏa diễm chỉ là bao phủ lấy mình. Đem bên ngoài quang minh chi lực ngăn cách, quang minh lực lượng một khi chạm tới đều sẽ bị cái này tím đen hỏa diễm thiêu đốt. Đem hai người bọn hắn bảo hộ an toàn. Ở thời điểm này, nàng ánh mắt nhìn tới doanh thiên bóng lưng. Không hiểu vì sao, hắn lại càng trở nên như thế vĩ đại vô song. Rốt cuộc, bọn hắn ba người cũng đã đi tới chỗ thế giới quang minh này điểm cuối cùng. Trước mắt bọn hắn hiện tại, xuất hiện một cái to lớn không gì sánh được quang cầu. Cái này quang cầu, chính là toàn bộ thế giới quang minh bên trong tự quang môn khởi nguồn. Quang cầu này, to lớn vô song, tựa như một viên tuyên cổ bất diệt đại nhật quang minh. Ở chỗ này, quang minh chi lực cơ hồ đạt tới cực hạn một dạng. Coi như có đế diễm thủ hộ, hai mắt nhắm chặt, Lộng Ngọc cùng Lệ Cơ Tuyết đều có cảm giác bị quang minh chiếu đến đau nhói khắp người. Có thể tưởng tượng, một khi đem mắt mở ra, nhất định sẽ bị ánh sáng nơi này chiếu đến mù. Nơi này cảnh tượng, tựa như là đại nhật lặn xuống biển sâu một dạng. Nếu như nói thế giới này là một cái quang minh hải dương, vậy viên kia quang cầu chính là đại nhật đang lặn xuống. Doanh Thiên không có vội đi nhìn viên quang cầu kia, mà là hướng xung quanh quan sát, sau đó mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, đều là người quen, xem ra, ta vẫn hay là đến muộn một bước. Nghe được Doanh Thiên nói như vậy, phía sau Lệ Cơ Tuyết càng là tò mò đến cực điểm. Nàng đem chính mình toàn thân lực lượng, điều động hết thảy hắc ám chi lực lên tới con mắt. Hé mở ra nhìn, nơi này điều kiện ác liệt. Nàng căn bản không có cách nào sử dụng tinh thần lực quan sát xung quanh. Chỉ có thể sử dụng cái này phương pháp thủ công. Trực tiếp mở mắt ra nhìn. Ngay lập tức, nàng phát hiện, phía trước cái kia quang cầu in xuống 5 đạo bóng người. 5 đạo bóng người này, là chắn tại quang cầu phía trước. Bọn hắn mặc dù chỉ là lưu lại hình bóng, nhưng là mang đến cho người ta cảm giác vĩ đại vô song. Tuyên cổ vĩnh tồn, mặc dù không biết đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, nhưng bọn hắn hình bóng vẫn y nguyên ở tại nơi đó. Không chút phai mờ, bọn hắn 5 người hình bóng sánh vai mà đứng, tựa hồ có thể ngăn trở hết thảy thế gian sóng dữ. Bất luận cái gì mị si võng lượng, bất luận cái gì đáng sợ đại kiếp, mặc kệ là quang minh hay là hắc ám, đều sẽ bị bọn hắn ngăn lại. Chỉ là 5 đạo hình bóng lưu lại khí tức, vậy cũng đủ để trấn áp cửu thiên thập địa. Cái gì ma quân, cái gì quang quân, tại bọn hắn trước mặt, đều như sâu kiến đồng dạng. Không đáng nhắc tới, không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn, liền sẽ bị trấn áp nhân tâm. Thần hồn run rẩy, ở thời điểm này, Lệ Cơ Tuyết đã sớm bị 5 đạo hình bóng kia dọa đến sợ hãi vô cùng. Hai mắt cũng trở nên bỏng rát. Vội vàng nhắm mắt lại cúi đầu thật sâu, thành thành thật thật ở một chỗ. Lúc này, Doanh Thiên chính là tại quan sát 5 đạo hình bóng kia. Trong đó 4 người, là hắn quen biết qua. Đứng bên trái nhất, không ai xa lạ, chính là Cổ Huyền Thiên. Kế bên cạnh hắn, là cùng Doanh Thiên lúc trước trao đổi thể phương người kia. Ngoài ra còn một người họ Tần, một người họ Giang, về phần người đứng bên phải nhất này. Doanh Thiên chưa có gặp qua, để cho hắn đối với người này vô cùng hứng thú. Rốt cuộc, Doanh Thiên cất bước đi lên, đứng tại bên phải người này hình bóng, cùng 5 người kia sánh vai, cũng đem chính mình hình bóng in xuống. Ở thời khắc này, danh thiên hình bóng trong nháy mắt in xuống thế giới quang minh. Bóng dáng của hắn kéo dài đến vô tận, tựa như vượt qua thời gian, không gian mà in xuống tận cùng thời không. Viên cổ vĩnh tồn, vĩnh viễn không mờ, ngay tại thời điểm doanh thiên đem hình bóng của mình in xuống. Năm tôn tồn tại kia liền có cảm ứng. Viên cổ vũ trụ bên trong một cái đại lục, gọi là thiên nguyên đại lục, bên trên thiên nguyên đại lục một cái thần bí bí cảnh. Nơi này khắp nơi đều là mây mù bao phủ, gọi là phù vân cảnh. Tại giữa mây mù kia, một cái to lớn không gì sánh được mộ đạo thụ mọc lên. Lúc này, bên trong phù vân cảnh, thiếu niên hình dáng cổ huyền thiên cùng nghĩa tử của mình là đế hoành đang nói chuyện. Bỗng nhiên phát giác cái gì đó, mỉm cười nói ra, hắn đến nơi đó cũng thật nhanh. Bát Hoang, Nam Tây Hoàng, Hắc Triều Hải bên trong một cái địa phương, nơi này có vô số người tụ tập, lại đang hỗn chiến đến máu chảy đầu rơi. Một cái thanh niên đang tại trong hung mãnh lôi kiếp rèn một cây đao. Bỗng nhiên hai tay ngừng lại, ngước lên mà cười, hắn đến rồi. Hồng Mông không gian bên trong Tần Mông vũ trụ, một cái đảo nhỏ lơ lửng trôi nổi. Bên trên đảo nhỏ này có một căn nhà tranh nhỏ, lại có một cây nguyệt quế thụ to lớn đung đưa. Lúc này, có ba người đang ngồi uống rượu đàm đạo, trong đó hai cái thanh niên một tóc dài, một tóc ngắn, ngoài ra còn một cái trung niên. Nhỏ tuổi nhất thanh niên tóc dài bỗng nhiên có cảm ứng. Biểu cảm có một chút ngạc nhiên, nhìn thấy thanh niên kia có khác thường biểu cảm. Hai người còn lại đồng thanh hỏi, tam đệ, như thế nào, đại ca, nhị ca, ta vừa phát hiện một cái người quen. Thanh niên tóc dài trẻ tuổi cười cười, hứng thú trả lời, hỗn độn vũ trụ bên trong một cái cao cao tại thượng thiên ngoại thiên. Danh xưng Đại La Thiên. Đại La Thiên bên trong một cái hoa viên, một cái thư sinh trẻ tuổi nằm ngủ tại gốc cây, trên mặt còn đắp một quyển sách, bên người của hắn còn có một cái bạch hồ chín đuôi đang nghịch ngợm. Tại trên người của hắn vẽ loạn, bỗng nhiên, cái này thư sinh đưa tay bắt lấy bạch hồ chỗ gáy. Đem nó nhấc lên, Tử Xuyên tên khốn kiếp, mau bỏ ta ra, bạch hồ chín đuôi giãy giụa mà kêu. Tuyết Nhi, ngươi có thể hay không bớt nghịch ngợm một chút? Thư sinh này cười cười, đem bạch hồ ném ra ngoài, ánh mắt ngước lên, thần sắc có chút ẩn ý, tên này, cũng tới rồi, rốt cuộc, doanh thiên hình bóng in xuống, trở thành đạo thư sáu hình bóng in tại chỗ này, tương lai, có thể sẽ có người tiến đến nơi này, tiếp tục đem hình bóng lưu xuống, hoặc cũng có thể sẽ vĩnh viễn không có ai. Tương lai ai có thể đoán được đây? Đúng tại lúc này, toàn bộ quang minh thế giới này kịch liệt rung chuyển, tựa như tận thế tiến đến một dạng, chấn đến cho người ta một loại cảm giác hết thảy vạn vật đều vỡ nát. Tất cả chấn động này, đều là do cái kia quang cầu truyền đến. Lúc này, chỉ thấy quang cầu kia mãnh liệt rung động, tựa như một cái kinh khủng quái vật đang chuyển mình vậy. Bỗng nhiên, từ bên trong quang cầu có âm thanh vang đến, nghe được hừ một tiếng hừ này, giống như là vạn vật thế gian nổ tung một dạng, như là đại nhật phá toái. Tinh cầu bạo tạc, mang theo kinh khủng không gì sánh được sóng âm kéo tới. Chấn cho Lệ Cơ Tuyết hai tai đều chảy máu, vội vàng ôm đầu quỳ xuống, về phần Lộng Ngọc thì là trực tiếp ôm chặt lấy phía sau doanh thiên. Cuối cùng, nghe được răng rắc thanh âm nứt vỡ, chỉ thấy bên trên quang cầu kia vỡ ra một cái khe nứt. Bên trong khe nứt này hiện ra một con mắt to lớn màu đỏ như máu. Con mắt này, giống như là từ cửu u địa ngục đi ra một con ma nhãn một dạng. Có thể hút sạch hết thảy thế gian sinh linh linh hồn. Cũng có thể nhìn thấu thế gian vạn vật, lại càng có thể chỉ bằng một ánh nhìn mà chấn sát hết thảy. Mà nhãn đỏ như máu kia, ở trên nền quang cầu màu trắng, để cho người ta một loại quỷ dị cảm giác, giống như một vầng huyết nguyệt treo cao vậy. Người cũng muốn hỏi tin tức, quang cầu thanh âm truyền ra, chấn động quang minh thế giới. Đây là người duy nhất giá trị tồn tại. Nếu không, người đã không còn sống để nhìn thấy ta. Doanh thiên thần sắc lạnh nhạt nói ra, nói tới đây. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh năm cái hình bóng còn lại. bọn hắn tuyệt không để cho ngươi sống sót. Ma nhãn kia liếc nhìn bên cạnh Doanh Thiên năm đạo hình bóng. Không khỏi run lên một cái. Lại càng nhiều là có tức giận. Bất quá cũng không phản bác cái gì. Chỉ là trầm mặc, gặp ma nhãn trầm mặc. Doanh Thiên cũng không tiếp tục đi đả kích nó. Bèn nói tiếp, tốt nhất ngươi vẫn là nên thành thật một chút. Ngươi uy hiếp ta, ma nhãn tựa hồ nổi giận thét lên. Nghe được oanh một tiếng thật lớn. Quang minh bùng nổ mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần, giống như là thế gian hủy diệt, có thể quét sạch thế gian một dạng. Ngay thời điểm này, Doanh Thiên trên người bạo phát đi ra đế diễm quét ngang khắp nơi. Hỏa diễm chi lực đem quang minh chi lực gạt ra một mảng lớn. Thiêu đến sạch sẽ, trên đầu Doanh Thiên xuất hiện thể phương, lơ lửng tại đó, giống như lúc nào cũng có thể trấn áp đi xuống. Ngoài ra trên tay của hắn không biết từ bao giờ đã nắm lấy nguyên sơ kiếm. Trong không gian kiếm khí gieo hò, kiếm đạo quy tắc bao trùm khắp nơi, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất ra một kiếm chí mạng. Nhìn thấy Doanh Thiên trong chốc lát trang bị tận răng, cái kia ma nhãn không khỏi run lên một cái, bất quá cũng không xuất thủ, không phải nó sợ Doanh Thiên, mà là không dám đánh cược, sống càng lâu. Càng sẽ sợ chết, ma nhãn này chính là như thế. Nó nguyện ý sống như thế. Còn có một ngày có thể đi ra. Cũng không nguyện ý cùng Doanh Thiên đánh cược tính mạng một lần. Nếu là thắng, nó có thể sẽ có được độc nhất vô nhị cơ hội. Nhưng vạn nhất thua đâu? Cái giá phải trả quá lớn. Nó là không dám cược cái giá này. Cho nên ma nhãn kia vẫn là nhịn xuống. Không cùng Doanh Thiên động thủ. Coi như ngươi lợi hại, ma nhãn thanh âm lạnh lùng nói ra, dạng này mới phải, Doanh Thiên mỉm cười, đem nguyên sơ kiếm, thể phương cùng đế diễm thu lại nói ra, cùng ta hợp tác, tương lai ngươi hay là có cơ hội, nếu không, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể trốn tại chỗ này, không thể thò đầu ra, ngươi muốn cái gì, ma nhãn không có đáp ứng Doanh Thiên, nhưng cũng không từ chối, nó chỉ là lạnh lùng mà nói. Ta muốn biết, các ngươi những kẻ còn lại, là đang ở chỗ nào? Doanh Thiên trực tiếp hỏi vào vấn đề chính. Nghe vậy, cái kia ma nhãn cười lạnh một tiếng. Chúng ta chết dần chết mòn, phân tán khắp nơi, ngươi rốt cuộc là hỏi kẻ nào? Là các ngươi đứng thứ nhất, là mạnh nhất kẻ kia? Doanh Thiên mỉm cười đáp. Không biết, ma nhãn lạnh lùng, trực tiếp trả lời. Bất quá, các ngươi thiên đạo cùng hắn có liên hệ. Hẳn là ngươi nên tự trở về hỏi bọn hắn mới đúng. Lúc trước, ta tại thời gian Trường Hà nhìn thấy hắn, lúc ấy hắn còn tuyên bố, muốn tìm tới ta, thế nhưng là hiện tại ta tới trước tìm hắn, hắn lại trốn kỹ không ra. Doanh Thiên lắc đầu, có chút thất vọng nói ra. Doanh Thiên nhắc tới, đó chính là lúc trước ở đế diễm bí cảnh sự tình kia. Khi ấy hắn tại thời gian Trường Hà lần theo viêm đế dấu vết. Chính là bắt gặp cái kia thần thánh sinh linh, lúc ấy cái kia đứng đầu thần thánh sinh linh nói rằng đã cùng Doanh Thiên kết xuống nhân quả. Tương lai nhất định đi tìm hắn, bất quá, Doanh Thiên cũng không để hắn đi tìm, mà là trước tiên đi tìm hắn. Thế nhưng là, hiện tại lại tìm không ra, ngươi cũng chớ vội đắc ý các ngươi đám thiên đạo kia nước càng sâu. So với chúng ta càng thêm hỗn loạn, nếu không cẩn thận. Các ngươi nguyên thủy vũ trụ liền sẽ giống như chúng ta vũ trụ này, đi đến đường hủy diệt. Ma nhãn thanh âm vang lên, có chút cười nhạo, cũng có chút đau đớn. Cũng không biết, nó cười nhạo là Doanh Thiên, hay là chính nó. Tốt, vấn đề tiếp theo, Doanh Thiên không có đi để ý tiếp tục hỏi. Ta biết ngươi năm đó cũng tại, nữ tử kia nguyên thần, giấu ở chỗ nào, không cần hỏi, hắn bị trấn áp ngay bên cạnh. Ngươi đi tới gặp hắn liền được, ma nhãn liếc tới phía sau lưng Lộng Ngọc, suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, Doanh Thiên gật đầu, xem ra sự tình hẳn là giống như hắn suy đoán. Cuối cùng nói tiếp, vấn đề cuối cùng, trên người ngươi có một thứ thuộc về nguyên thủy vũ trụ. Giao ra, bị Doanh Thiên đòi đồ, ma nhãn rung lên một cái, giống như là rất không nguyện ý giao ra một dạng. Thấy vậy, Doanh Thiên chỉ là cười cười mà nói. Xem ra ngươi là bị bọn hắn cướp bóc không ít đồ tốt nha. Bất quá đồ vật kia không thuộc về ngươi. Thời gian này ngươi được lợi đủ nhiều, nên giao ra thời điểm. Doanh Thiên không có khách khí trực tiếp đưa tay ra đòi. Mà Nhãn Trần chừ thật lâu, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đem đồ vật lấy ra, chỉ thấy từ bên trong quang cầu bay ra một cái hộp gỗ. Doanh Thiên đưa tay bắt lấy, không nói gì quay người mang theo Lộng Ngọc cùng Lệ Cơ Tuyết rời đi. Bọn hắn tại chỗ lão đầu kia đã chờ sẵn, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút, mà Nhãn thanh âm vang lên phía sau. Doanh Thiên không có ngoảnh lại, chỉ bỏ lại một câu tiếng cười. Ngươi đã cược trên người ta đồ vật, vậy chỉ có thể chúc ta bình an. Lúc này, Doanh Thiên là đi tại sau cùng, Lộng Ngọc cùng Lệ Cơ Tuyết đi tại phía trước. Doanh Thiên vẫn là lấy thân mình, che chắn cho hai nàng rời đi thật xa về sau. Bỗng nhiên thế giới quang minh trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một mảnh đen kịt tối tăm, tựa hồ như quang cầu ma nhãn kia dập tắt một dạng. Quang minh chi lực biến mất, mới để cho Lộng Ngọc cùng Lệ Cơ Tuyết thở vào một hơi, khôi phục tự do hành động. Lúc này, Lộng Ngọc mới là đi bên cạnh Doanh Thiên, nhìn trên tay hắn hộp gỗ. Lệ Cơ Tuyết cũng bị hộp gỗ hấp dẫn. Dựa vào những gì hai nàng nghe được, có thể biết rõ ràng, trên tay Doanh Thiên hộp gỗ kia nhất định không phải tầm thường đồ vật. Nhất định là chí bảo. Hộp gỗ bên trên, đã lộ ra vẻ sờn mục, loang lổ khắp nơi, thậm chí có đầy những vết nứt. Cái này cũng không phải là do trải qua tuế nguyệt mà thành. Bản thân hộp gỗ vật liệu cũng đã là chí cao vật liệu, có thể vĩnh thế bất hủ, chỉ là dưới vô thượng lực lượng trấn áp mà xuống qua nhiều năm, mới tạo nên như thế sờn mục bộ dáng. Doanh Thiên cẩn thận cảm nhận trên tay hộp gỗ, trên mặt lộ ra hứng thú biểu cảm. Trong này, đến cùng là đựng vật gì? Lộng Ngọc không khỏi tò mò hỏi ra. Doanh Thiên mỉm cười, đem hộp gỗ hé mở, chỉ thấy bên trong hộp gỗ lóe ra u ám quang mang màu tím đen, trong chốc lát chiếu sáng cả một vùng trời. Lúc này, hai nàng mới có thể nhìn rõ bên trong hộp gỗ đồ vật. Đó là một đóa hắc liên. Hắc liên chậm rãi lơ lửng xoay tròn, cánh hoa như ngọc chất màu đen le lói, xung quanh toát ra u ám quang mang, lại có từng sợi hắc phụ lưu động. Trong đó một sợi hắc phụ kéo dài, hướng bên ngoài đi ra. Lệ Cơ Tuyết không sợ, bèn đưa một ngón tay chạm thử. Ngay tức khắc nàng ngón tay kia bắt đầu hủ hóa thành cát bụi rơi xuống. Lệ Cơ Tuyết giật mình kinh hãi, đem toàn thân lực lượng điều động tới, muốn khu trừ cái kia hủ hóa lực lượng. Thế nhưng là bất luận nàng làm cái gì, đều không ngăn được sự hủ hóa, cứ như vậy kéo dài. Không đến mấy khắc thời gian, nàng nhất định sẽ tan thành mây khói. Cuối cùng, nàng quả quyết đem ngón tay kia chặt đứt. Ngón tay còn chưa rơi xuống mặt đất liền hóa thành cát bụi phiêu tán. Ngón tay mới mọc ra, Lệ Cơ Tuyết trong lòng còn chưa hết kinh hãi, kiêng kỵ nhìn tới hắc liên mà hỏi: "Công tử, đóa hắc liên này là cái gì kinh khủng đồ vật?" "Thập nhị phẩm, diệt thế hắc liên." Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhã trả lời. Hai nữ ngơ ngẩn, danh tự này, hai nàng căn bản chưa từng nghe qua, cũng chưa từng biết, cho dù lại hỏi cũng không hiểu, cho nên không tiếp tục hỏi, chỉ có thể đem danh tự này nhớ kỹ. Thập nhị phẩm, diệt thế hắc liên, chính là ở nguyên thủy vũ trụ một kiện chí bảo, là một trong 12 đóa kỳ liên. 12 đóa kỳ liên, có diệt thế hắc liên, công đức kim liên, tịnh thế bạch liên, hỗn độn thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, vân vân. Hồng mông thanh liên là thập đại linh căn, cùng 12 kỳ liên không liên quan. Trong đó diệt thế hắc liên, tên như ý nghĩa, chính là có thể diệt thế. Một khi rơi vào kẻ ác trong tay, chính là đại họa. Nói theo một cách nào đó, nó bị ma nhãn đem đi khỏi nguyên thủy vũ trụ chính là một cái may mắn sự tình. Chỉ ít nó sẽ không dùng diệt thế hắc liên đi gây họa. Nếu như rơi vào tay một số kẻ khác, vậy hậu quả không thể nói trước. Doanh Thiên muốn diệt thế hắc liên, còn một cái nguyên do khác. Bởi vì diệt thế hắc liên có thể là một cái mấu chốt chìa khóa tìm kiếm một kiện chí bảo khác. Nguyên thủy thánh liên trong truyền thuyết, danh xưng đệ thập nhất thiên bảo. Ai cũng biết, nguyên thủy vũ trụ có 10 món thiên bảo. Nguyên Thủy Thánh Liên mặc dù không phải chân chính thiên bảo, nhưng cũng không sai biệt lắm, cho nên mới có thể có danh xưng đệ thập nhất thiên bảo này. Bên trong hộp gỗ, ngoài thập nhị phẩm, Diệt Thế Hắc Liên, còn có một cái khác đồ vật. Đây là một viên đan dược, toàn thân đỏ như máu, có huyết quang lưu truyền, tản mát ra từng tia kỳ dị khí tức. Hiển nhiên, đây là ma nhãn đánh cược trên người Doanh Thiên đồ vật. Hắn nhìn viên đan dược này, lắc đầu mà cười, xem ra là tốn không ít tâm huyết nha. Đáng tiếc, đồ tốt như vậy, ta không dùng được. Cuối cùng, Doanh Thiên đem hộp gỗ đóng lại. Cách chương.